kế phi thượng vị công lược. Chương 99, góc truyện audio.com. Thái hậu không chút để ý nói một lúc không khác gì ở trong dầu nóng đổ thêm nước sôi. Nhất thời hơn 10 ánh mắt trong điện đều hướng về Lâm Cẩm Nghi chờ xem nàng ứng đối thế nào. Thái hậu là trưởng bối, lại là mẹ đẻ Phong Khánh Đế, tuy rằng đầu óc hồ đồ, nhưng thân phận vẫn còn đó, Lâm Cẩm Nghi có thể làm gì bây giờ, chỉ đành kiên trì đứng lên nói. Tạ ngài quan tâm, Cẩm Nghi sau khi trở về nhất định thương lượng cùng vương gia một phen, tranh thủ sớm ngày sinh con cho hoàng gia. Thái hậu nhìn khắp nơi gật gật đầu, con là đứa trẻ biết chuyện. Ai ra hôm kia thấy tiểu biểu muội của Hiền Phi thường tới trong cung, bộ dáng tính tình đều là trăm dặm mới tìm được một, sau này con gặp, nếu cảm thấy ánh mắt ai ra không sai, thì đón nàng vào trong phủ. Nếu nói mới vừa rồi Thái hậu đề nghị còn coi là nhất thời nghĩ ra, như vậy hiện tại người cũng đã chọn tốt lắm, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng đối phương là biểu muội nhà Hiền Phi, thân phận cũng không thấp, nếu vào trấn Nam Vương phủ tất nhiên là phải lên ngọc điệp làm trắc phi. Lâm Cẩm Nghi vị trí chính phi cũng mới ngồi không đến một năm, sao có thể nguyện ý nghênh một trắc phi không dễ ứng phó như vậy vào cửa. Lâm Cẩm Nghi cảm thấy ánh mắt những người đó đều cùng dính trên người mình, khiến nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng mà trước mặt mọi người, nàng vẫn duy trì tươi cười thỏa đáng như trước, ngài chọn người đương nhiên sẽ không kém, chỉ sợ Hiền Phi nương nương chướng mắt vương phủ chúng ta, chuyện lớn như vậy, phải chờ vương gia gật đầu mới được. Thái hậu còn muốn nói gì, hoàng hậu đã mở miệng hát đệm. Mẫu hậu, hôm nay còn có rất nhiều phu nhân tiểu thư chờ hành lễ với ngài, chúng ta cũng không vội nhất thời, chờ sau này bát đệ cũng tới, ngài trực tiếp nói với hắn. Thái hậu gật đầu, đáp được, rốt cục vẫn nể mặt mũi hoàng hậu, không tiếp tục nói nữa. Lâm Cẩm Nghi ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí, may mắn hoàng hậu coi Tiêu Tiềm cùng Trận Tuyến với thái tử, không đồng ý trấn Nam Vương phủ bọn họ và Hiền Phi nhấc lên quan hệ, bằng không thái hậu lấy hiếu đạo áp người, nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt mọi người bắt buộc đáp ứng, đến lúc đó thành kết cục đã định, ván đã đóng thuyền, không có đường vãn hồi nữa. Tô Thái Phi đau lòng nắm chặt tay Lâm Cẩm Nghi, Cẩm Nghi a, ngồi cùng cô nãi nãi một lát, đã đói bụng chưa? Đừng ở chỗ này theo ta, cùng nương con đi thiên điện ăn chút đồ đi. Lâm Cẩm Nghi biết đây là Tô Thái Phi cho mình một cây thăng, liền nói theo. Cô nãi nãi không nói, Cẩm Nghi còn không biết, lúc này đúng là bụng đói kêu vang, Cẩm Nghi cáo lui trước. Nói chuyện, Tô Thị đương nhiên cũng cùng nàng đứng dậy hành lễ, mẹ con hai người đi thiên điện. Trong thiên điện, lúc này một đám ngoại mệnh phụ đang top 5 top 3 ngồi một chỗ nói chuyện, thấy mẹ con hai người các nàng tiến vào, không ít người còn 10 phần thân mật đứng dậy tiếp đón. Lâm Cẩm Nghi nhất nhất đáp lễ, nghĩ một lát chuyện lúc trước hẳn sẽ truyền tới, liền cùng Tô Thị tìm một góc ngồi xuống. Tô Thị đau lòng vỗ vỗ tay nàng, vốn là năm mới vô cùng cao hứng mừng vui, ai ngờ sẽ có chuyện xảy ra như vậy. Lâm Cẩm Nghi cầm tay nương nhéo nhéo, nhỏ giọng nói. Nương, không việc gì, chuyện này còn chưa nhất định đâu. Nói chuyện, trong thiên điện lại có vài vị ngoại mệnh phụ mới vừa rồi bái kiến Thái Hậu. Như Lâm Cẩm Nghi sở liệu, các bà rất nhanh truyền. Góc truyện audio.com, chuyện vừa rồi ra trong phòng từng tiếng nói chuyện ong ong, càng có không ít người dù sáng dù tối phòng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Mà lúc Lâm Cẩm Nghi nhìn qua, họ lại thu hồi tầm mắt dường như không có việc gì tiếp tục nói. Tình hình này thật sự phiền lòng, Lâm Cẩm Nghi dứt khoát không quản, tùy ý họ. Mẹ con hai người ngồi ở một góc, có không ít người muốn đi kéo quan hệ cùng Lâm Cẩm Nghi, nhưng bởi vì nghe được chuyện bát quái vừa rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ gặp rủi ro. Lâm Cẩm Nghi cũng được thanh tịnh cùng Tô Thị dùng điểm tâm. Không lâu Gia Định hầu phu nhân tới, bà cũng nghe nói chuyện đó, nhưng không sợ bị giận chó đánh mèo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hai người nói chuyện. Gia Định hầu phu nhân vốn thường xuyên đi Trung Dũng hầu phủ, nhưng từ khi Lâm Cẩm Nghi gả cho người khác, Trung Dũng hầu phu nhân lại qua đời, hai nhà ít lui tới hơn nhiều. Lúc này đã lâu không gặp, đương nhiên muốn hàn huyên một phen. Đơn giản hỏi han xong, Gia Định hầu phu nhân không khỏi cảm thán. Cẩm Nghi nữ hài nhi tốt như vậy, nếu có thể vào nhà chúng ta, đương nhiên là sẽ không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nay rất nhiều việc cũng là chỉ có thể thân bất do kỳ. Lâm Cẩm Nghi là bà nhìn lớn lên, lại là con dâu bà vẫn muốn, bất đắc dĩ bị Tiêu Tiềm quấy phá. Cho dù đến tình trạng này, Gia Định hầu phu nhân vẫn hy vọng nàng sống tốt, không muốn nàng chịu ủy khuất. Nhất là từ lúc việc hôn nhân của bọn họ thất bại, Tống Diễn Hy chưa gượng dậy nổi, chỉ nói một lòng đọc sách, không bao giờ muốn đàm hôn luận gả nữa, bà làm nương mới hậu chi hậu giác biết con động chân tình. Nay gặp Lâm Cẩm Nghi không được như ý, sao có thể khiến bà không tiếc hận. Lâm Cẩm Nghi theo Gia Định hầu phu nhân cười cười, nói. Chuyện còn chưa định đâu, ngài không cần lo lắng thay Cẩm Nghi. lại nói chuyện này còn phải đợi vương gia đáp ứng mới tính. Gia Định Hầu phu nhân nghe lời này không khỏi lại muốn thở dài, tiểu biểu muội nhà Hiền Phi bà cũng từng gặp một lần, phong thái bộ dáng thật sự không thua Hiền Phi năm đó Diễm Quan Lục Cung, đừng nói nam tử tầm thường, chính bà cũng không tránh được muốn nhìn thêm vài lần. Tiêu Tiềm đến cùng là nam nhân nào không thích sắc đẹp. Theo bà, Lâm Cẩm Nghi đến cùng vẫn còn trẻ, quá mức tự tin vào mình, quá mức tín nhiệm nam nhân, cho nên mới nói chuyện như vậy. Lâm Cẩm Nghi thì sao, cũng chưa nói tới cái gì tự tin tín nhiệm, nàng chỉ cảm thấy cao thấp hai đời theo Tiêu Tiềm lâu như vậy, Tiêu Tiềm trừ đối đãi với Nguyên Vấn Tâm đặc biệt hơn, đối với nữ tử khác đều là không nhìn vào mắt, trong khung hắn chính là người không thích nữ sắc như vậy. Mà Trấn Nam Vương phủ này đã là đảng thái tử, tiểu biểu muội nhà Hiền Phi dù đẹp, Tiêu Tiềm sẽ không nguyện ý đón người như củ khoai lang bỏng tay hồi phủ. Tô Thị nói sang chuyện khác, thay đổi đề tài, hỏi Gia Định Hầu phu nhân tình hình con cái gần đây. Nhắc tới đây, Gia Định Hầu phu nhân lại chú ý, Diễn Hy nhà ta nói năm sau chuẩn bị xuất môn đi xa, nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên ở bên người ta, chạy ra bên ngoài ăn khổ ta cực kỳ luyến tiếc, nhưng cha hắn lại nói nam nhi đại trượng phu cũng nên ra ngoài kiến thức, tương lai có ích lợi lớn cho sĩ đồ. Tô Thị kinh ngạc không thôi, Diễn Hy không phải ở Đông Cung làm thư đồng cho thái tử sao? Chuyện này liền mặc kệ, vị trí thư đồng của thái tử là khối thịt béo, bao nhiêu người? Góc chuyện audio.com đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, nếu Tống Diễn Hy lúc này đi rồi, chờ hắn trở lại, vị kia chí không chừng bị ai chiếm. Gia Định Hầu phu nhân nói, ai nói không phải đâu, nhưng hắn quyết tâm không muốn ở kinh thành nữa, người cũng gầy một vòng lớn, ta và cha hắn đều nhìn thất thật đau lòng. Vì thế Gia Định Hầu phu nhân và Tô Thị chỉ nói về Tống Diễn Hy, không nói người khác nữa. Lâm Cẩm Nghi ở một bên nghe xong không khỏi cũng cảm thấy tiếc hận cho Tống Diễn Hy, bất quá lúc này nàng không có lập trường lên tiếng, nàng và Tống Diễn Hy cũng chưa nói có cảm tình gì. Dù sao Tống Diễn Hy với nàng, bất quá là gặp mặt hai lần, thiếu chút nữa đính hôn. Sau đó, nghi thức triều kiến chính thức bắt đầu. Lâm Cẩm Nghi năm trước trải qua một lần, đã có kinh nghiệm, trong lòng cũng chuẩn bị tốt, không thấy gian nan. Chỉ phiền chán bị những người khác nhìn như quái dị. Bởi vậy nghi thức xong, nàng không muốn ở trong cung đợi, sớm cùng Tô Thị lấy lý do thân thể không khỏe cáo từ. Hoàng hậu biết trong lòng nàng để ý cái gì cũng không khó xử, còn tự mình phái nữ quan bên cạnh đưa mẹ con các nàng ra cung. Tiêu Tiềm và Trung Dũng Hầu, Lâm Ngọc Trạch luôn ở trước mặt phong khánh đế. Trung Dũng Hầu nói với Tiêu Tiềm chuyện muốn truyền tước vị cho Lâm Ngọc Trạch. Đầu năm, phong khánh đế cũng không bận chính vụ, phá lệ dễ nói chuyện hơn, Tiêu Tiềm liền toàn tâm toàn ý nghĩ an bày cơ hội nói chuyện cho bọn họ. Đại thần triều kiến rất đông, ai cũng muốn gặp phong khánh đế. Mặc dù là Tiêu Tiềm, cũng mất không ít khí lực thuyết phục đại thái giám Uông Minh Tuyền bên người phong khánh đế, mới cho Trung Dũng Hầu thêm thời gian. Trung Dũng Hầu có được cơ hội một mình nói chuyện với phong khánh đế, liền biểu lộ ý đồ. Một hầu vị, phong khánh đế cũng không xem trong mắt. Trung Dũng Hầu lúc trước lập được công lớn, tuổi quả thật đã già, phong khánh đế quan tâm vài câu liền chuẩn. Trung Dũng Hầu dẫn Lâm Ngọc Trạch cảm tạ, lẳng lặng thối lui sang một bên. Tiêu Tiềm trên mặt cũng dẫn theo ý cười, nghĩ mình thay Trung Dũng Hầu làm rõ tâm nguyện, trở về còn có thể tranh công với Lâm Cẩm Nghi một phen, ban đêm muốn thân mật thêm hai lần, nàng cũng không có lý do từ chối. Nhưng mà ý cười trên mặt hắn cũng không thể duy trì lâu, tin tức Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị gia cung đã truyền tới, hỏi lại toàn bộ lúc trước trong Từ Ninh cung Thái Hậu nói gì cũng một chữ không sót truyền đến tai hắn. Từ trước Tiêu Tiềm vẫn thường xuyên lưu ý động tĩnh trong cung, nhưng từ thi thành hôn cùng Lâm Cẩm Nghi, đầu tiên là giúp đỡ nàng sắp xếp đối phó mẹ con Kỳ Thị, sau lại xa vào nhi nữ tình trường, thầm nghĩ sống ngày tháng tốt đẹp trong vương phủ, nên không chú ý Hiền Phi khi nào thì bám lên Thái Hậu. Thái hậu quả thật là hồ đồ tinh minh cứng rắn cả đời, về già cư nhiên bị người ta sử dụng. Hậu viện nổi lửa, Tiêu Tiềm cũng không yên, trực tiếp nói một tiếng với phong khánh đế, lòng như lửa đốt ra cung. Chỉ mong vương phi của hắn không cần ăn giấm chua gì. Lấy tính tình bướng bỉnh của vương phi hắn, nếu thực để nàng hiểu lầm, hắn sợ là dù đầy miệng cũng giải thích không nổi. Cách chương.